Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và các anh em là hôm nay kế hoạch gì cũng hỏng hết. Tưởng hôm nay là chủ nhật thì có thể được nghỉ ngơi một vài tiếng nhưng mà nhầm mẹ hết rồi. Qua tôi đọc nhầm mẹ chuyện thế này, hôm nay chuyện này đấy nhá, định để đến 3 giờ chiều đọc nhưng mà cuối cùng nó không thành công. Nay chủ nhật ấy thì tôi nghĩ là thời tiết nó mưa cả tuần nay giả dích rồi, thì hôm nay chủ nhật tôi định cho thằng còi tôi nghỉ tắm bữa, nhưng mà không ngờ bọn nó ra nó nô nước ấy. Nó bắn lên quần áo bẩn mẹ hết, thế là đến lúc ra tìm quần áo cho nó tắm thì cả bố lẫn con đều đéo còn quần áo, tại tuần này phơi quần áo nó có khô đâu. Thế là lọ mọ vác bàn là từ những cái năm mẹ tắm mấy ra để là quần áo. Mẹ, tôi là quần áo, tôi cứ nghĩ tưởng là bộ quần áo của hai bố con mỗi người một bộ là xong, ai ngờ có người khiêng mà cho hai chậu quần áo đầy có ngọn lên, là một phát từ 3 giờ chiều đến 6 giờ hơn bắt đầu mới xong, lúc đấy bắt đầu mới cho nó đi tắm, tắm xong lúc ấy tôi mới nấu cơm. Bây giờ mẹ 7 rưỡi rồi mới hốc xong, bây giờ mới đọc truyện cho anh em được. Anh em thông cảm tí nhá, hôm nay thời tiết mà tôi hôm qua tôi đọc nhầm truyện các bố ạ. Hôm qua nhẽ ra là đọc một phần Tuyệt Thế Vũ Thần, một thần thần thoại để thần thoại đế hoàng ấy, xong là nó lúc cái 3 giờ chắc mắt mũi tôi kèm nhèm thì đéo lòng. Tôi đọc mẹ hai phần Tuyệt Thế Vũ Thần rồi mà không có phần thần thoại đế hoàng nào, hôm nay đến lịch lịch của thần thoại đế hoàng là hai phần đọc nhầm mất. Thế nên là để cho anh em đỡ ý kiến thì tôi phải cố mà đọc. Bây giờ thì nó rơi tầm 7 rưỡi, chắc đọc đến phần 8 rưỡi là có chuyện để up cho anh em. Anh em thông cảm nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với chương đó là Thần Mệnh Chi Tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Tần Quân đã đến làm loạn ở Nguyên Vị Duyện thứ nhất. Và sau đó thì cái người mà được gọi là sư phụ của Thiên Vận thì đã không cho Thiên Vận tu luyện ở trong hang trong hốc nữa mà đẩy hắn ra ngoài để trải nghiệm. Tuy nhiên thì Thiên Vận cũng lại làm cái trận pháp ẩn giấu để tự mình tu luyện trong đấy thôi. Bất ngờ thì gặp được một người tên là Cát Tường, có thực lực tầm thường nhưng mà lại cảm nhận được hơi thở của Thiên Vận. Đồng thời thì ở phần cuối phần trước, nhóm người Tần Quân cũng đã tìm được ra vị trí của Thiên Vận khi ra ngoài rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cát Tường vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lúc này sau lưng Thiên Vận bỗng nhiên xuất hiện một đám người, chính là đám người của Tần Quân. Tu vi của Thiên Vận kém xa đám người Tần Quân cho nên căn bản không phát hiện được sự xuất hiện của bọn họ. Nhìn thấy Cát Tường mặt lộ vẻ sợ hãi, thân hình hắn nhoáng lên một cái, cấp tốc nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại. Thiên Vận, Cát Kỷ ngạc nhiên nói, nước mắt như vỡ đê. Dưới sự kích động nàng thậm chí còn quên cả việc ôm lấy Thiên Vận. Thiên Vận ngẩn người ngạc nhiên hỏi, tại sao là các ngươi? Vì sao tiểu tử ngươi không tới tìm chúng ta? Tần Quân trầm giọng hỏi. Khởi nguyên Khuê Hà đại chiến đã để cho bọn họ danh chấn cả Nguyên Vị Diện thứ nhất, Thiên Vận hẳn là nghe nói tới. Nghe vậy Thiên Vận có chút xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Các thần ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá hắn, phát hiện hắn rất giống Tần Quân, nhất là cái cặp chân mày. Mắt thấy Đát Kỷ muốn tới, Thiên Vận vội vàng nói sang chuyện khác. Vì sao các ngươi lại tới? Hiện tại Nguyên Vị Diện thứ nhất không yên ổn, các ngươi trở về đi. Vậy thì ngươi theo chúng ta trở về. Cát Kỷ đi tới giữ chặt tay Thiên Vận mà nói. Nhìn Thiên Vận đã lớn, trong mắt nàng tràn đầy vẻ áy náy. Không có làm bạn bên con mình lúc nó trưởng thành, đúng là thất trách lớn nhất của người làm mẹ. Nghe vậy Thiên Vận lắc đầu nói, không được, ta không thể trở về. Vì sao? Cát Kỷ gấp gáp, Tần Quân cũng nhíu mày. Thiên Vận cười khổ, có quá nhiều nguyên nhân, ta không biết thời gian của các ngươi trôi qua bao lâu, nhưng ta sớm đã không phải là mình. Trong khoảng thời gian rời khỏi các người, ta đã từng mê thất ở trong không trung, sau đó được sư phụ ta là Ngọc Khung Lão Tổ cứu. Hiện tại ta bị Thiên Nguyên Đế tộc truy sát, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Sở dĩ không rời khỏi Nguyên Vị Diện thứ nhất, bởi vì chỉ có nguyên khí nơi này mới có thể làm ta nhanh chóng trưởng thành. Mê thất trong thời không, bị Thiên Nguyên Đế tộc truy sát, Đát Kỷ đau lòng nhưng không biết nên an ủi nhi tử của mình như thế nào. Tần Quân hử nói, không có việc gì, chấm giúp ngươi trở thành nguyên chủ thứ nhất thì thế nào. Thiên đình đã giao lại cho Tần Lăng mệnh, có Thiên Vận, Thiên Phú nhất thì sau này cũng không dễ an bài, không bằng để choán xưng bá ở Nguyên Vị Diện thứ nhất. Thiên Vận nghe xong ngẩn người, cổ quái nhìn Tần Quân, mang theo ẩn ý nói, Nguyên Vị Diện thứ nhất sắp biến thiên, rất có thể đi theo hướng hủy diệt. Ngài vẫn nên trở về đi, chờ ta tu luyện thành công ta sẽ trở về. Cát Tường ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong mắt lộ ra vẻ ao ước. Mặc dù hắn nghe không hiểu ba người Tần Quân nói chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tần Quân cùng với Đát Kỷ rất quan tâm đến Thiên Vận. Loại thân tình này mang tới sự ấm áp mà hắn thật lâu không có được hưởng thụ qua. Tần Quân phất tay nói, trẫm sẽ phái người lưu lại bảo hộ ngươi, việc này không cần phải nhiều lời. Đối mặt với phụ hoàng bá đạo như thế, Thiên Vận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lúc này Tần Quân nhìn về phía Cát Tường, trong mắt lóe lên kỳ quang hỏi, đây là ai? Thiên Vận nhún vai nói, là dân bản địa thôi, mới tán gẫu vài câu. Nói xong hắn nhìn Cát Tường phất tay, ngươi đi nhanh đi, đừng trở lại nữa. Chớ đi, lưu lại cùng ngươi tu luyện, Tần Quân đột nhiên nói, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó cả bọn đều nhìn về phía Cát Tường, muốn nhìn xem tiểu tử này kỳ lạ ở chỗ nào. Cát Tường kinh hỉ, lúc này đi tới trước mặt Thiên Vận, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thiên Vận vô thức tránh ra, nhưng gia hỏa này lại nhắm mắt theo đuôi để hắn cạn lời. Các kỳ nhìn về phía Tần Quân dùng ánh mắt dò hỏi, Tần Quân lắc đầu mỉm cười, ra hiệu cho nàng không cần hỏi nhiều. Cứ như vậy Tần Quân cùng đám thần ma dừng lại ở nơi này. Các thần ma cũng vui vẻ thanh nhàn, vừa vặn được nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tần Quân cũng không ép các thần ma về chỗ này, mà để cho bọn hắn tùy tiện du ngoạn, chỉ cần không làm thương hại đến sinh linh là tốt. Hắn cùng Đát Kỷ thì cùng Thiên Vận tu luyện, ngẫu nhiên sẽ chỉ đạo cho Cát Tường một chút. Ở dưới sự dạy bảo của Tần Quân, hai người đột nhiên tăng mạnh, trăm năm vội vàng trôi qua. Cát Tường đột phá tới vô cực đại chúa tể viên mãn, mặc dù tu vi của Thiên Vận tịnh tiến, nhưng còn chưa có đột phá đại cảnh giới. Hiện tại Thiên Vận cũng rất tò mò với Cát Tường, vì sao thiên phú của tiểu tử này lại không kém gì hắn vậy? Chẳng lẽ Cát Tường này không phải đến từ phương thiên địa này sao? Hắn hỏi thăm qua Tần Quân nhưng đáng tiếc Tần Quân một mực không đáp. Đáng nhắc tới chính là Cát Tường rất ưa thích quấn lấy Thiên Vận, cơ hồ là lúc nào cũng đi theo hắn, chưa bao giờ rời khỏi phạm vi trăm mét, khiến cho Thiên Vận rất bực bội, hào cảm đối với hắn gần như là bằng không. Có thể đừng quấn lấy ta hay không? Một ngày này Thiên Vận đi tới một cái chợ của nhân gian để giải sầu, Cát Tường vẫn léo đéo sau lưng. Tóc của Cát Tường rất lộn xộn nhưng mà thân thể sạch sẽ, mặc áo màu lam, khuôn mặt nhìn cũng rất thanh tú. Cát Tường cười hăng hắc không nói gì, bước chân vẫn đi theo Thiên Vận. Đúng lúc này phía trước đi tới một lão giả, quần áo mộc mạc, thân thể còng xuống, hai tay chắp sau lưng, rất giống một người bình thường. Ánh mắt hắn híp lại, phảng phất như không mở ra được. Đi qua bên cạnh Thiên Vận cùng Cát Tường thấp giọng hử nói. Hai cái chẳng lành, nguyên vị diện thứ nhất, gặp nạn. Thiên Vận dừng bước lại sủng sốt, mặc dù phiến thiên địa này ở vào nguyên vị diện thứ nhất, nhưng đối với sinh linh ở đây mà nói thì căn bản không biết cái từ nguyên vị diện thứ nhất này. Như sinh linh của huyền đương đại thế giới thì không biết, mình nằm ở trong hồng mông vậy, đây là vấn đề về tầm mắt, nhưng lão nhân này lại biết, tuyệt đối không phải người thường. Thiên Vận liền mở miệng hỏi, ngươi là ai? Cát Tường cũng nhìn về phía lão giả, mặc dù lán chất phát nhưng không ngốc. Lão giả không dừng bước, gật gù đắc ý đi về phía trước, phảng phất như mắt mờ. Thiên Vận cảm thấy rất hứng thú, tay phải vung lên, dùng pháp lực cuốn lấy Cát lão giả, Cát Tường cũng biến mất. Ở đối diện có một đại hán nướng bánh, mắt trợn tròn vô thức xoa mắt của mình, còn cho rằng là mình hoa mắt. Ở ngoài vạn dặm, Thiên Vận mang theo lão giả đi vào sườn núi, lão giả lảo đảo ngồi sụp xuống, nhưng hắn ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, phủi đít một cái liền đứng lên. Cát Tường liền xuất hiện sau lưng Thiên Vận hỏi, hắn là ai vậy? Thiên Vận trợn trắng mắt, nếu ta biết còn cần dẫn hắn ra ngoài hỏi sau. Lão già cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, làm gì mà thô lỗ vậy? Người đến cùng là ai? Nếu như người không nói, ta sẽ để cho người đau đớn đến không muốn sống. Thiên Vận giả bộ hung ác uy hiếp. Lão già lại không cho hắn cảm giác nguy cơ, cho nên hắn cũng không sợ. Huống chi đám người Tần Quân còn ở gần đây. Còn hắn là tồn tại có thể chém giết cả vĩnh hằng thần mệnh cơ mà. Người cũng đừng uy hiếp, ta còn đang muốn chết đây, chỉ là chết không được. Lão già lắc đầu thở dài, một bộ dạng muốn chết. Thiên Vận nhíu mày trầm giọng hỏi, người đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi khẳng định không phải là ngẫu nhiên gặp chúng ta. Lão già đi tới trước mặt hắn, mở ra con mắt phảng phất như vĩnh viễn ngủ không tỉnh, ung dung nói, ta muốn nói cho các người biết, không cần phải tu luyện, nếu không các người sẽ hối hận. Hối hận? Thiên Vận giận dữ, không tu luyện thì không lẽ trở chết sao? Cát Tường nhìn không được nắm tay nói, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Từ khi tiểu phu thu dưỡng hắn chết đi thì hắn liền không có người nào quản, tu vi mỗi ngày lại gia tăng mãnh liệt, trước kia hoàn toàn là không có tu luyện cũng đạt tới vô cực đại chúa tể, tự nhiên là đã vô ý đánh chết quá rất nhiều người, cho nên phải trốn trong núi sâu không dám ra ngoài. Bây giờ mặc dù Cát Tường lớn lên nhưng bản tâm nó vẫn là một đứa hài tử. Lão già cười ha ha, nếu người đánh chết ta thì đó mới là cái tốt. Cát Tường nghe xong không nhịn được vung quyền, oanh một tiếng, lão già bị hắn đánh bay vào trong núi làm cả núi đá vỡ vụn. Lực lượng bá đạo làm cho cả thiên địa lay động kịch liệt. Thiên Vận lơ lửng giữa không trung mà đứng nhìn hết thảy. Sưu Hồng Quân đi vào giữa hai người trầm giọng hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Tần Quân đã phân phó nếu như hai đứa bé làm càn thì đám thần ma có thể giáo huấn bọn chúng. Đương nhiên, các thần ma chỉ cười mà đáp ứng chứ không ai thực sự dám giáo huấn Thiên Vận cùng Cát Tường. Thiên Vận đơn giản kể lại một lần để cho Hồng Quân nhíu mày. Ở dưới mi mắt của bọn hắn là có người tìm tới Thiên Vận để cho hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu như Thiên Vận lại xảy ra chuyện thì bọn hắn làm sao mà bàn giao với Tần Quân? Hồng Quân cúi đầu nhìn lại, sau đó đạo trần vung lên, lật tung đá vụn phía dưới. Lão già từ trong bụi đất cuồn cuộn bay ra, hắn nằm ngang bộ dạng đang ngủ để cho Cát Tường trợn mắt. Mặc dù hắn không có dùng toàn lực nhưng cũng đủ để hủy thiên diệt địa, vì sao lại không thể đánh chết lão nhân này? Siêu thoát thần nguyên, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu đến thế. Hồng Quân nhìn chằm chằm vào lão già gần từng chữ mà nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Siêu thoát thần nguyên, sắc mặt của Thiên Vận kịch biến vô thức lui nhanh. Mặc dù Cát Tường không rõ tình huống nhưng cũng theo sát hắn. Lão giả cười ha hả, ngươi không phải cũng vậy sao? Lúc này bàn cổ lão tử, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, nữ oa, chuẩn đề tiếp dẫn, đế tuấn liên tiếp xuất hiện vây quanh lão giả. Bàn cổ tay cầm khai thiên phủ, sát khí ngút trời, phong vân biến sắc, toàn bộ đại lục tùy thời sụp đổ. Đừng nói là phiến thiên địa này, nếu như không có ngăn cản, hắn thậm chí có thể phá diệt cả nguyên vị diện thứ nhất. Nhà, thật là nhiều người đều muốn giết ta sao? Lão già cười hát hả, phảng phất như một lão già nhà bên, hòa ái dễ gần. Các thần ma cũng không ăn cái bộ dạng này của hắn. Giết hắn đi, đế tuấn đề nghị, quả quyết mà tàn nhẫn. Chuẩn đề gật đầu, bàn cổ, lúc nâng khai thiên phủ lên chuẩn bị một búa chấm dứt lão già. Cảm nhận được sát khí của bàn cổ, con mắt lão già mở ra, ánh mắt vô cùng sắc bén. Các ngươi căn bản không biết lai lịch của bọn hắn, thả cho bọn hắn trưởng thành, sẽ chỉ hủy diệt hết thảy thôi. Lão già trầm giọng nói, một cỗ khí thế khủng bố khó có thể tưởng tượng được bộc phát ra để các thần ma động dung. Cát Tường trừng to mắt, lão nhân này mạnh như thế, lúc trước nếu như hoàn thủ hắn chẳng phải xong đời rồi sao? Bàn cổ hư lạnh một tiếng bổ xuống một búa, vì để không phá hư phiến thiên địa này mà hắn tập trung lực lượng trên lưỡi búa chứ không có phát tiết ra ngoài. Nhưng đúng lúc này lão già đột nhiên biến mất để cho bàn cổ bổ hụt. Ta chính là thần mệnh chi tử, còn cổ lão hơn cả nguyên vị diện, biết được hết thảy. Các người không nên tồn tại, quy tắc đã định ra, nhân quả luân hồi, không ai có thể làm chúa tể hết thảy, mạnh nhất chỉ là chuyện Tiếu Lâm. Thanh âm của lão già vang lên, lộ ra vẻ bi thương, phảng phất như đoán được hết thảy kết cục. Bàn cổ nhíu mày và các thần ma khác cũng phát hiện khí tức của hắn biến mất. Có thể từ trong tay bàn cổ, lông tóc không tổn hại mà đào tẩu, thì có thể thấy được lão nhân này lai lịch không đơn giản. Thần mệnh chi tử, như thế nào là thần mệnh? Các thần ma lâm vào trong trầm tư. Ở một bên khác, Tần Quân đứng trên đỉnh núi mà nhìn hết thảy sự việc phát sinh, hắn sờ cằm thì thào. Con trai của Vĩnh Hằng Thần Mệnh sao? Vì sao chấm tơ chừng thấy qua? Vĩnh Hằng Thần Mệnh, vị sáng tạo thần biến hóa thứ nhất, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Tát Kỷ hiện ra sau lưng hắn nghi hoặc nói, bệ hạ, ngài biết hắn sao? Tần Quân lắc đầu, không biết. Chẳng lẽ các sáng tạo thần đều đang ngó chừng nguyên vị diện thứ nhất? Rất nhanh các thần ma trở về báo cáo tình huống, Tần Quân cũng bảo bọn hắn không cần để ý. Hắn ngay cả sáng tạo thần cũng không để vào mắt, huống chi là con trai của sáng tạo thần. Hắn nhìn qua Thiên Vận cùng Cát Tường tràn ngập thâm ý mà nói, cố gắng tu luyện đi, các ngươi có thể thay đổi hết thảy. Thay đổi hết thảy ư? Thiên Vận ngẩn người, không hiểu sao có chút kích động. Ở trong trăm năm hắn ít nhất là đã đạt được Tần Quân tán dương có một vài lần thôi. Cát Tường nhìn thấy hắn cười thì cũng cười rộ lên. Việc nhỏ xen giữa này để Tần Quân lưu lại một cái tâm nhãn để các thần ma phải chú ý đến phương thiên địa này. Cũng may ngoại trừ thần mệnh chi tử thì phiến thiên địa này không có cường giả nào khác uy hiếp được bọn hắn. Cứ như vậy bọn họ tiếp tục dạy bảo Thiên Vận và Cát Tường. Tần Quân thì truyền đại chu thiên trưởng cùng đại đạo sinh thiên luân cho hai người, đối đãi với Cát Tường giống như con trai, để đám thần ma âm thầm nghi hoặc. Tiểu tử ngốc này đến cùng có lai lịch gì, chẳng lẽ là con riêng của bệ hạ khi ra ngoài vác chảy giã gạo chạy lung tung? Không trách bọn họ phải suy nghĩ như thế, Đát Kỷ cũng có chút ghen ghét. Dù sao Tần Quân cũng không thu Cát Tường làm đồ đệ. Cát Tường thì không nghĩ quá nhiều, có thể đi theo Thiên Vận, hắn liền vui vẻ. Hắn rất thích khí tức của Thiên Vận, ngay cả đi ngủ cũng nhất định phải ở sát một bên. Vô luận là Thiên Vận tức giận thế nào thì cũng không đuổi được hắn. Nguyên vị diện thứ nhất ở trong nguyên cảnh bỗng nhiên bay ra một bóng người, chính là Cực Đế. Hắn mặc áo bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt quét nhìn về vũ trụ mênh mông, thì thào nói, đây chính là nguyên vị diện thứ nhất sau. Hắn đã triệt để dung hợp cụ lực của cụ Cửu Túc, tu vi bay vọt tiếp tục mạnh lên. Hắn liền tới nguyên vị diện thứ nhất để tăng cường tu luyện. cảm thụ được nguyên khí mênh mông của nơi này, Cực Đế lộ vẻ mỉm cười. Thiên Đế, chờ đó đi, ta sẽ không để cho ngươi siêu việt ta quá nhiều đâu. Cực Đế song quyền nắm chặt lại mà nghĩ, hóa thành một đạo hắc quang. Hắn bay vọt vào sâu trong tinh không rồi biến mất. Hiện tại tu vi của hắn ở nguyên vị diện thứ nhất không đáng chú ý, lại thêm Thiên Nguyên Đế tộc đang đau đầu, vĩnh hằng như một, cho nên đối với người xâm nhập họ chỉ có thể coi nhẹ. Sương mù tràn ngập chính là nguyên khí biến thành, ở chỗ này không có ánh nắng, tia sáng lờ mờ, giống như thỏ hỗn độn sơ khai. Một người, ánh sáng xé tan bóng đêm mà bay tới, chính là vĩnh hằng như một. Vĩnh hằng như một phi hành, đồng thời ánh mắt quét nhìn bốn phía, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Kỳ quái thật, ý thức rõ ràng từ nơi này truyền đến, vì sao ta lại không tìm được? Vĩnh hằng như một lẩm bẩm, ngữ khí có chút bực bội. Nguyên vị diện thứ nhất trong mắt hắn thì cũng không lớn, nhưng hắn muốn tìm một phân hồn của mình lại như mỏ kim đáy biển, làm sao cũng tìm không ra, làm hắn khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động. Nhất là khi nhìn thấy Tần Quân, hắn càng muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Ngươi đang tìm cái gì? Đúng lúc này có giọng nói lạnh lùng truyền đến, Vĩnh hằng như một cả kinh quay đầu. Chỉ thấy ngoài vạn dặm có một bóng người, đây là một nam tử cả người quấn quanh hắc khí chỉ lộ khuôn mặt, để tim của hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Bởi vì tướng mạo của đối phương giống hắn khi còn sống như đúc, phân hồn. Tốt, không nghĩ tới người đã có ý thức của mình. Vĩnh hằng như một cười lạnh nói, phân hồn có ý thức của mình thì sẽ không còn muốn bị chủ hồn hấp thu nữa. Còn chưa chờ Vĩnh hằng như một xuất thủ, phân hồn còn đã ra tay trước. Nơi này là một cấm địa tiếng tăm lừng lẫy của nguyên vị diện thứ nhất, bởi vì nơi này có một hung thần vô cùng cường đại, chính là phân hồn của Vĩnh hằng như một. Hai siêu thoát thần nguyên cảnh trong nháy mắt đánh nhau, lấy tốc độ siêu việt cực hạn để chiến đấu. Oanh! Hai người cuồng chiến làm sương mù cuồn cuộn lay động, hóa thành từng đạo vòi rồng quấy phá tinh không. Toàn bộ sinh linh trong nguyên vị diện thứ nhất đều có thể cảm nhận uy áp của bọn hắn. Ở một bên khác, đám người Tần Quân cũng cảm nhận được, còn hắn đều ngước nhìn bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấu chiến đấu. Là vĩnh hằng như một, Tần Quân lẩm bẩm, để cho người ta không nghe ra ý nghĩ trong nội tâm. Thiên Vận đang tu luyện nhịn không được mà hỏi, vĩnh hằng như một là ai? Chẳng lẽ là... Tần Quân có thể nhìn trộm tâm lý hoạt động của hắn cho nên hứng thú nói, tham gia sư phụ người cũng biết không ít. Trong lòng Thiên Vận lộp bộp hít sâu một hơi hỏi, Phụ Hoàng, ngài đến cùng có lai lịch gì? Trước kia hắn luôn đứng ở chỗ cao nhìn xuống Tần Quân, nhìn xuống nguyên vị diện khác, luôn cảm giác là mình biết được hết thảy, hơn nữa còn bảo hộ người nhà của mình. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện mình căn bản không có hiểu rõ Tần Quân. Hắn thậm chí có loại cảm giác Tần Quân còn mạnh hơn sư phụ hắn là Ngọc Khung Lão Tổ. Tần Quân mỉm cười nói, Phụ Hoàng của ngươi là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Liên quan tới thân phận của hắn, hắn không muốn lộ do thân nhân mình biết. Nếu để cho bọn họ biết được thân phận của mình, chỉ sợ bọn họ không thể tiếp nhận. Nếu như Tần Quân là thần linh cao nhất sáng tạo hết thảy, tại sao lại để bọn hắn gặp nhiều trắc trở như vậy? Hắn không có cách nào trả lời, cho nên chỉ có thể giấu giếm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ý thức tiến vào. Ở bên trong, hình sinh bị chí cao thần lực trói buộc, không thể động đậy, lơ lửng trong tinh không, chịu sự cô độc vô tận. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua vô cùng nhanh, ở bên ngoài một ngày thì trong này đã trải qua cả trăm triệu năm. Giờ phút này hai mắt hình sinh vô thần giống như pho tượng vậy. Ý thức của Tần Quân biến hóa bay tới trước mặt hắn mà hỏi, suy nghĩ ra chưa? Hắn đang bức bách hình sinh hồi tưởng lại thân phận của mình. Ta không biết mình là ai, ta là Pháp Tiên Thiên ư? Không, ta là hình sinh. Hình sinh lẩm bẩm thống khổ đến chết lặng. Tần Quân tiếp tục hỏi, ngươi nghe nói qua hình hủy diệt chưa? Lời vừa nói ra, hình sinh đột nhiên chừng to hai mắt, trong mắt bắn ra hung quang. Hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, toàn thân co lại run rẩy. Quả nhiên gia hỏa này là hậu nhân của hình hủy diệt. Về phần vì sao truyền thừa mệnh cách của Pháp Tiên Thiên thì lại không rõ. Cái gọi là mệnh cách chính là đồ vật chỉ có sáng tạo thần mới có, bên trong ẩn chứa hết thảy của sáng tạo thần. Cho dù sáng tạo thần chết rồi nhưng mệnh cách vẫn còn. Mệnh cách là ánh sáng cuối cùng của thế giới, tồn tại vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Cho dù nguyên vị diện có phá diệt, nó vẫn tồn tại. Đương nhiên, truyền thừa đến trên người của một sinh linh khác thì nó liền không còn là sáng tạo thần lúc đầu nữa. Tần Quân nói ra vô số nghi vấn nhưng hình sinh đều thờ ơ. Lần này cuối cùng là nhớ ra cái gì? Chỉ nghe hình sinh thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Người phá hư quy tắc, hủy diệt. Người lường gạt chúng sinh, hủy diệt. Người xuyên tạc nhân quả, hủy diệt. Người nhiễu loạn âm dương, hủy diệt. Người sáng tạo ác quy, hủy diệt. Người nghiệp lực quấn thân, hủy diệt. Sau khi Tần Quân nghe được, trong lòng không khỏi xúc động. Nghĩ đến tiểu hài tử năm đó mặt mũi tràn đầy kiên nghị, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai tử kia rất đơn thuần, nhưng bởi vì Tần Quân giao cho hắn trọng trách khiến cho hắn vẫn lạc, rơi vào kết cục hồn phách tách rời. Tần Quân thở dài một tiếng, mang hình sinh ra khỏi vũ trụ độc lập. Hiện thực, hình sinh rơi trên mặt đất, Thiên Vận cùng Cất Tường cả kinh mở mắt. Đó là... Thiên Vận trừng to mắt, đây không phải là ác thần hình sinh của nguyên vị diện thứ nhất sao? Hình sinh ở trong nguyên vị diện thứ nhất, hùng danh hiển hách, phàm là sinh linh nào đụng hắn đều cửu tử nhất sinh. Đã từng để cho nguyên vị diện thứ nhất phải lâm vào khủng hoảng, cũng may là bị Thiên Nguyên Đế tộc khu trục đi. Tần Quân phất tay đưa hình sinh đến sâu trong vũ trụ, hắn trưởng khống quy tắc không gian của nguyên vị diện thứ nhất, muốn đưa hình sinh đến nơi nào không thành vấn đề. Bệ hạ, vì sao lại thả hắn? Đát Kỷ nghi hoặc hỏi, đây không phải thả hổ về rừng sao? Tần Quân sâu thẳm nói, hắn đã không phải là địch nhân. Nguyên lai hình sinh là hình hủy diệt đã lựa chọn người thừa kế, chỉ là hình sinh quá yếu, lại bị truyền thừa mệnh cách của Pháp Tiên Thiên. Lực lượng của hai vị sáng tạo thần khiến hắn lâm vào trạng thái phân tranh, chỉ biết giết chóc, khi thì thanh tỉnh, lúc thì điên cuồng. Đát Kỷ chíu mày, chẳng lẽ hình sinh đã bị Tần Quân thu phục? Tần Quân ôm lấy vợ eo thon của nàng, mang nàng rời đi, không quấy rầy đám người Thiên Vận tu luyện. Thiên Vận, người vừa rồi kia tại sao khí tức lại cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết? Cát Tường hiếu kỳ hỏi. Thiên Vận cũng đang nghi ngờ, hắn chỉ thấy qua chân dung của hình sinh, đây là lần đầu tiên tận mắt trông thấy, hắn cũng không hiểu sao lại có cảm giác muốn thân cận hình sinh như vậy. Không rõ ràng lắm, nhưng ta cũng có loại cảm giác này. Thiên Vận lắc đầu nói, biểu tình phức tạp. Hắn đã cảm giác được từ nơi sâu xa, tựa hồ đang có lực lượng gì đó thao túng hắn. Từ khi gặp được Cát Tường thì loại cảm giác này liền mãnh liệt lên. Cát Tường quấn lấy hắn như vậy, nhưng hắn lại không có phản cảm, chỉ là thỉnh thoảng phiền phức thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ cùng một nam nhân khác mỗi ngày quấn quýt lấy nhau. Đổi lại là trước kia, hắn khẳng định sẽ cảm thấy là ác mộng, mình đâu có phải là BD. Thế nhưng, tập mãi rồi cũng thành thói quen. Chẳng lẽ ta tới đây cũng không phải là trùng hợp sao? Thiên Phận liếc nhìn Cát Tường âm thầm nghĩ. Cát Tường thì lại không đa tưởng, chỉ gãi đầu một cái rồi tiếp tục tu luyện. Ở một bên khác, Tần Quân cùng Đát Kỷ cũng trở lại trong căn nhà gỗ. Đát Kỷ nhịn không được mà hỏi, bệ hạ, Cát Tường cùng Thiên Vận đến cùng là quan hệ thế nào? Vừa rồi trong lúc hình sinh xuất hiện, ánh mắt của Cát Tường cùng Thiên Vận bị nàng bắt được, cho nên sinh lòng nghi hoặc. Tần Quân châm trà cho nàng, sau đó cười nói, không cần lo lắng, bọn hắn được truyền thừa mệnh cách của sáng tạo thần. Có ý tứ gì? Đát Kỷ nhíu mày hỏi. Tần Quân giải thích sáng tạo thần cùng với mệnh cách một chút để cho Đát Kỷ kinh hỉ. Cái này chẳng phải ý nghĩa tương lai Thiên Vận có thể đạt tới độ cao của Thiên Nguyên Đế tộc tổ sao? Vì sao bọn hắn có thể được truyền thừa mệnh cách của sáng tạo thần chứ? Đát Kỷ có chút nghi hoặc lại hỏi. Tần Quân nói thẳng, chẫm trên người mang theo thời không tạo hóa đã từng xuyên qua thời không, ở dưới cơ duyên xảo hợp truyền thừa thời gian mệnh cách lên trên người của Thiên Vận. Kỳ thật hắn biết cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là nguyên thời gian báo ân hắn. Về phần Cát Tường có thể là được nguyên không gian lựa chọn. Nguyên thời gian cùng với nguyên không gian chính là bạn tốt của nhau. Lúc ở, Thiên Vận bị Ngọc Không Lão Tổ ném ra, nguyên không gian liền đưa luôn cả Thiên Vận đến khu vực phụ cận. Vừa nghĩ tới nguyên thời gian cùng nguyên không gian, trong mắt hắn liền lộ vẻ bi thương. Năm đó hắn hẳn nên quan tâm hai đứa trẻ này. Hiện nay nguyên thời gian cùng nguyên thời gian, không gian đã dung hợp vào các vị diện, sớm đã không còn ý thức, tương đương với việc vẫn lạc. Đát Kỷ như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía Tần Quân mà nói, bệ hạ, cho dù ngài không phải là mạnh nhất chuyển thế thì chắc hẳn cũng là một vị sáng tạo thần, nếu không làm sao biết được những thứ này. Tần Quân mỉm cười nhưng không có phủ nhận, hắn cũng không thừa nhận nốt. Hắn cũng không phải là sáng tạo thần, hắn là kẻ sáng tạo ra sáng tạo thần thì đúng hơn. Nguyên khí cuồn cuộn chui vào trong cơ thể vĩnh hằng như một. Hắn đã hấp thu phân hồn, ánh sáng trên người ngưng tụ dần hiện ra nhục thân. Cùng lúc đó thì tu vi của hắn cũng tăng vọt lên. Cảm giác đã lâu à? Vĩnh hằng như một lẩm bẩm, quang mang tiêu tán lộ ra diện mục dữ tợn. Bị chấn áp vô số năm, rốt cuộc có thể trùng sinh. Lệ khí tích xúc đã lâu của hắn căn bản không cách nào khắc chế, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thiên Nguyên, thù này cũng nên báo rồi. Vĩnh hằng như một cười lạnh, quang mang trên người bắt đầu tản đi. Mặc dù hắn đang nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, nhưng mà bản thân Thiên Nguyên trấn áp hắn, còn tru sát cả Pháp Tiên Thiên, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ được. Năm đó sáng tạo thần sơ đại là thân mật bực nào, hắn đến nay vẫn nghĩ mãi không rõ vì sao Thiên Nguyên lại ra tay với họ. Hắn cùng với Pháp Tiên Tiên không thể có ác ý, chỉ muốn hỗ trợ để mở rộng nguyên vị diện, bởi vì vị diện tối cao, âm mưu đầy tử khí. Trong mắt hắn tràn đầy hận ý, hắn chỉ muốn hủy diệt Nguyên Vị Diện, tru sát Thiên Nguyên Đế tộc, hắn muốn tìm Thiên Nguyên chuyển thế để báo thù. Nghĩ xong, hắn liền xé rách không gian để rời đi. Trước hết giết Thiên Nguyên Đế tộc, đợi cho Thiên Nguyên phục sinh, hắn muốn ở trước mặt Thiên Nguyên hủy diệt cả Nguyên Vị Diện, hắn muốn để cho Thiên Nguyên thống khổ. Ngày đó Nguyên Vị Diện thứ nhất bộc phát ra uy áp chiến đấu kinh khủng. Vĩnh hằng như một, Thiên Nguyên Đế tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm của tộc trưởng bang chi thứ nhất Bắc Chủ vang vọng toàn bộ Nguyên Vị Diện. Ngay sau đó hắn hét thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết không kéo dài được bao lâu, rất nhanh liền im bặt, làm chúng sinh sợ hãi. Thiên Nguyên Đế tộc bị địch tập sao? Vĩnh hằng như một là ai? Nguyên Vị Diện thứ nhất nghênh đón sự khủng hoảng trước nay chưa từng có. Đám người tần quân cũng giật nảy cả mình. Vĩnh hằng như một lại đổ sát Thiên Nguyên Đế tộc sao? Các thần ma nhao nhao đi tới bên người tần quân trở phân phó. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Tần quân trầm giọng nói, dù sao thì hắn cũng chán ghét Thiên Nguyên Đế tộc, vừa vặn để cho Vĩnh Hằng Như Một diệt đi. Thì hắn cảm thấy Vĩnh Hằng Như Một không chỉ muốn hủy diệt Thiên Nguyên Đế tộc, mà còn có mục đích khác. Thiên Vận cảm thán nói, sư phụ nói đại kiếp rốt cuộc đã đến, cơn giận của sáng tạo thần ai có thể ngăn cản. Ngọc Khung Lão Thổ từng nói, hắn cùng sáng tạo thần có quan hệ, cho nên mới để hắn tu luyện thần công. Nhưng đại kiếp tới quá nhanh, hắn căn bản không theo kịp tiết tấu phát triển. Cát Tường liền hiếu kỳ hỏi, cái gì là sáng tạo thần? Thiên Vận trợn trắng mắt tức giận nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Mặc dù Cát Tường thiên phú cường đại nhưng nó ngốc, ngày sau đoán chừng cũng khó mà trở thành đại khí. Hôm qua mấy ngày một tin tức truyền khắp Nguyên Vị Diện thứ nhất, bàng chi thứ nhất của Thiên Nguyên Đế tộc đã bị tàn sát hầu như không còn, không một ai may mắn sống sót. Đây tuyệt đối là đại sự xưa này chưa từng có. Làm sao có thể? Thiên Nguyên Đế tộc bị tàn sát ư? Mà Vĩnh Hằng Như Một là ai? Làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Có thể đồ sát Thiên Nguyên Đế tộc thì hắn mạnh đến cỡ nào? Ngay cả Thiên Nguyên Đế tộc cũng không đánh lại, chúng ta phải làm sao đây? Xong, Nguyên Vị Diện sắp bị hủy diệt rồi. Sinh linh trong Nguyên Vị Diện thứ nhất sợ hãi nghị luận, bầu không khí khủng hoảng bắt đầu tràn lan. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Như Một tiến về Nguyên Vị Diện khác, đồ sát các bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc. Nguyên Vị Diện thứ hai, thứ ba, thứ tư, không người nào có thể ngăn cản Vĩnh Hằng Như Một. Sáng tạo thần điên cuồng đi giết bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc như giết một đám kiến, vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh thì bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc ở các Nguyên Vị Diện đều bị hắn gạt bỏ. Hồng Mông là Nguyên Vị Diện mới tồn tại, Vĩnh Hằng Như Một không biết, lại thêm Hồng Mông cũng không có Thiên Nguyên Đế tộc, cho nên là bị Vĩnh Hằng Như Một coi nhẹ. Thiên Nguyên, ngươi lại không xuất hiện, ta liền đổ sát sinh linh do ngươi sáng tạo, hủy diệt tất cả Nguyên Vị Diện. Tiếng cười điên cuồng của Vĩnh Hằng Như Một vang vọng trong các Nguyên Vị Diện, để từng Nguyên Vị Diện sôi trào lên, sợ hãi trước nay chưa từng có bao phủ lấy các Nguyên Vị Diện. Ở Nguyên Vị Diện thứ 8, Tô Đế đứng ven hồ nước nhìn bầu trời, hắn nhíu mày thì thào, hủy diệt Nguyên Vị Diện sau. Hạ Thiên Ý, Đường Khuynh Thiên cùng Bá Hàn U hiện đang ở sau lưng hắn. Ông chủ, chúng ta nên làm gì đây? Bá Hàn U vội vàng mở miệng hỏi. Tô Đế không trả lời, vẫn nhìn lên bầu trời, lâm vào trầm tư. Đối phương đến cùng rốt cuộc là ai? Lại dám khiêu chiến mạnh nhất, không phải là cường giả đến từ Nguyên Vị Diện khác đấy chứ? Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hắn là không thể nào hủy diệt tất cả Nguyên Vị Diện đâu. Tô Đế trầm giọng nói, đối phương quá mạnh, chí ít là hắn làm không được việc có thể truyền âm đến tất cả Nguyên Vị Diện. Vì cái gì mà không làm được? Đường Khuynh Thiên nghi hoặc hỏi. Tô Đế nhàn nhạt nói, bởi vì có Thiên Đế. Thiên Đế? Ba người Đường Khuynh Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rất khó lý giải tại sao Tô Đế lại tôn sùng Thiên Đế như vậy. Ngoài trừ Thiên Đế, Tô Đế vô luận đối mặt với ai đều không coi ra gì, làm bọn họ một mực rất ngạc nhiên về thân phận thực sự của Thiên Đế. Ở trên một đại lục hoang vu, Tàng Mệnh Luân đang nằm trên sườn núi, ngước nhìn tinh không sáng chói mênh mông. Hủy diệt tất cả Nguyên Vị Diện ư? Tàng Mệnh Luân lẩm bẩm, nguyên phạt bị hắn ném ở bên cạnh cũng rung động kịch liệt. Ý thức của sáng tạo thần đối với nguyên phạt mà nói là vô cùng quen thuộc. Ở trong tay Huỳnh Hủy Diệt, nó đã đánh qua các sáng tạo thần túi bụi, thậm chí có sáng tạo thần còn bị nó đánh chết, hồn phách còn bị nó hấp thu. Cảm nhận được nguyên phạt đang rung động, Tàng Mệnh Luân nhíu mày, người thế nào? Tàng Mệnh Luân nắm nguyên phạt lên nhẹ giọng hỏi, mặc dù nguyên phạt cường đại thật nhưng lại không biết nói chuyện, thậm chí còn không cách nào chuyển ra ý thức. Vứt ve nguyên phạt, Tàng Mệnh Luân trao mày. Hắn còn đang hồi tưởng, lúc trước Vĩnh Hằng Như Một nói là muốn hủy diệt tất cả Nguyên Vị Diện. Cho tới nay Tàng Mệnh Luân đều nghĩ là mình vô địch, cho dù là nguyên chủ thứ nhất cùng với Bắc Chủ cũng không bị hắn để vào trong mắt. Nhưng Vĩnh Hằng Như Một cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cường đại đến mức để hắn tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn đã siêu việt cả siêu thoát thuần nguyên cảnh sao? Tàng Mệnh Luân lâm vào mê mang, nếu như nguyên vị diện bị hủy diệt thì hắn cũng không sống được. Nghĩ xong, lúc này hắn cầm nguyên phạt rời đi. Theo tuyên ngôn bá đạo của Vĩnh Hằng như một truyền ra, các nguyên chủ tụ họp thương thảo biện pháp ứng đối. Còn hắn ở trong nguyên cảnh gặp mặt, vờn quanh thành một vòng, đối mặt lẫn nhau, hết thảy có 10 vị nguyên chủ. Nguyên chủ thứ nhất mở miệng trước tiên. Chúng ta nhất định phải gọi Thiên Nguyên Đế tộc chính tông ra. Vĩnh Hằng như một siêu việt, siêu thoát thần nguyên, chúng ta có liên thủ cũng không đủ cho hắn giết. Nguyên chủ thứ bảy nhíu mày hỏi, hắn đến cùng là ai vậy? Ở dưới sự khống chế của bọn hắn, khi nào thì thoát ra một cường giả như thế, chẳng lẽ cũng đến từ Thiên Nguyên Đế tộc chính tông? Nguyên chủ thứ nhất trầm giọng nói, Vĩnh Hằng như một là một tồn tại giống như mạnh nhất vậy, thần linh sớm nhất. Sau bị mạnh nhất chém giết, hồn phách rơi vào trong khởi nguyên khuê hà, hồn tinh trước đó không lâu chính là hắn. Hồn tinh? Chúng nguyên chủ nhíu mày, mặc dù bọn hắn thân ở nguyên vị diện khác biệt nhau, nhưng đều sắp xếp thủ hạ ở nguyên vị diện thứ nhất, cho nên đều nghe nói qua sự tình về hồn tinh. Không nghĩ tới trong hồn tinh lại cất giấu một tồn tại có thể so được với mạnh nhất. Hiện tại Vĩnh Hằng như một muốn hủy diệt nguyên vị diện, còn hắn đi chỗ nào tìm kiếm Thiên Nguyên Đế tộc chính tông đây? Hơn nữa Thiên Nguyên Đế tộc chính tông thực có thể đối phó với Vĩnh Hằng như một hay sao? Các người nghe nói qua chỗ kia chưa? Lúc này nguyên chủ thứ hai mở miệng, hắn hất lên đại bào tử kim sắc, ngay cả cái đầu cũng che khuất vô cùng thần bí. Các nguyên chủ nhìn về chỗ hắn, đợi hắn nói tiếp. Truyền thuyết có một chỗ gọi là Chúng Thần Khởi Nguyên, có lẽ nơi đó có Thiên Nguyên Đế tộc chính tông. Nguyên chủ thứ hai ung dung nói. Chúng Thần Khởi Nguyên? Các nguyên chủ đều biến sắc. Một ngày này Tần Quân đang làm bạn với Đát Kỷ Du Xuân Ngoạn Thủy bỗng nhiên dừng bước. Ra đi. Tần Quân mở miệng, Đát Kỷ nghe xong sắc mặt biến hóa, nàng là Vĩnh Hằng thần mệnh vậy mà không có phát giác được chung quanh có người sao? Thì thấy Vĩnh Hằng như một xuất hiện trước mặt hai người, thời khắc này Vĩnh Hằng như một mặc long bào cực kỳ giống với Vô Cực Hồng Mông bào, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra uy áp vô thượng, phảng phất như chúa tể khống chế hết thảy. Tần Quân mặc không đổi sắc nhìn Vĩnh Hằng như một, tổ thần, ngươi nhìn ta hiện tại như thế nào? Vĩnh Hằng như một nâng hai tay cười nói, nụ cười của hắn tràn đầy vẻ tự phụ, cho dù nói chuyện với Tần Quân cũng không có tôn trọng như lúc trước. Sau khi khôi phục lại thực lực, hắn cảm thấy mình viễn siêu Tần Quân, tự nhiên tâm tính phát sinh cải biến. Tần Quân đạm mạc nói, rất tốt, cao cao tại thượng. Đúng vậy, cao cao tại thượng, ta rất thích hình dung của ngươi. Vĩnh Hằng như một nhếch miệng cười nói, hắn không nhìn Đát Kỷ, vòng quanh Tần Quân hở hững hỏi, Thiên Nguyên để cho ta chịu đựng nỗi khổ cô độc vô tận. Ổ thần, ngươi cảm thấy ta nên hồi báo hắn như thế nào? Nhân quả tuần hoàn, ngươi đã làm, còn cần gì hỏi ta? Tần Quân lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên sát ý. Quả nhiên là cặp cánh cứng cáp rồi, cảm thấy mình có thể lên trời sao? Vĩnh Hằng như một lách mình đi vào trước mặt Tần Quân cười nói. Ổ thần, ngươi giúp ta mạnh lên, ta mà ngươi giết trở lại Chúng Thần Khởi Nguyên, ta sẽ nâng ngươi lên đỉnh phong của Chúng Thần, thì thế nào? Chúng Thần đỉnh phong, lại... Tâm thần của Đát Kỷ rung mạnh khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Nàng từng đoán Tần Quân là sáng tạo thần, bây giờ nghe Vĩnh Hằng như một nói thân phận Tần Quân rõ ràng còn cao hơn cả sáng tạo thần. Tần Quân hử nói, chẳng cần ngươi sao? Vĩnh Hằng như một cũng không tức giận cười nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi, ta mới là sáng tạo thần mạnh nhất. Tiếp đó ta sẽ hủy diệt nguyên vị diện, sẽ giết Bất Hủ và Vĩnh Hằng. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn trở nên xâm nhiên. Tần Quân bỗng nhiên đưa tay ấn bờ vai của hắn, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn mà nói, "Chấm không cho phép ngươi làm vậy." Vĩnh Hằng như một nhíu mày, không có đẩy lui Tần Quân mà trả lời, "Tổ thần, năm đó ngươi rời đi, đã bỏ qua quyền quản hạt chúng ta, lần này ngươi chỉ có thể nhìn thôi." Nói xong hắn quay người rời đi, bước ra ba bước hắn liền biến mất tại chỗ. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản nguyên vị diện hủy diệt. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, sáng tạo thần Vĩnh Hằng như một, muốn hủy diệt cả nguyên vị diện, nếu ký chủ ngăn cản hắn thu được một lần trí cao triệu hoán, hai cơ hội cực hạn tạo hóa, hai lần cực hạn phục thức tỉnh, 10 lần hồng mông độ kiếp, 10 lần cực hạn thức tỉnh, 10 lần thần ma trinh triệu. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân để hắn về thở dài. Nguyên lai hắn tưởng rằng Vĩnh Hằng như một đã đại triệt đại ngộ, không nghĩ tới sau khi dung hợp với phân hồn, hắn lại bành trướng lên, thậm chí ngay cả hai vị phụ thần của mình hắn cũng muốn giết. Đát Kỷ liền lo lắng hỏi, bệ hạ, ngài không sao chứ? Không có việc gì, Tần Quân lắc đầu, may mắn là Vĩnh Hằng như một không phát hiện thân phận của Thiên Vận và Cát Tường, nếu không lúc này liền phiền toái. Đại kiếp của Nguyên Vị Diện sắp tới, Tần Quân nhìn lên bầu trời thì thào. Người đã lệch hướng bản tâm, vậy thì đừng trách chấm vô tình. Hắn nhất định phải ngăn cản Vĩnh Hằng Như Một, vì vô số sinh linh của từng Nguyên Vị Diện. Cho dù giết Vĩnh Hằng Như Một thì hắn cũng phải làm. Các kỳ nhìn Tần Quân lâm vào trong hoảng hốt. Thân phận của Tần Quân để thế giới quan của nàng bị trùng kích, nàng làm sao cũng không nghĩ ra hoàng tử năm đó lại là chúng thần chi tổ. Ở trong Hồng Mông, 24 cỗ mộc quan bay nhanh trong tinh không, Chính Hoa Tà Phật đứng trên mộc quan ở phía trước ngóng nhìn phương xa, hắn đang xông xáo Hồng Mông. Từ khi thiên đế mở rộng Hồng Mông, chúng sinh bắt đầu lang thang, muốn đi khắp toàn bộ Hồng Mông, hắn cũng là một trong số đó. Chỉ có chân chính đạp lên đường xá mới có thể cảm nhận được công an giao thông cường đại, gần như không thể đạt tới. Chính Hoa Tà Phật hồi tưởng đến dĩ vãng mà trên mặt lộ ra nụ cười khổ, may mắn lúc trước hắn không có đắc tội chết với thiên đế. Đúng lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm để Chính Hoa Tà Phật không thể động đậy. Đi theo ta. Thanh âm của Tàng Mệnh Luân bỗng nhiên chuyển tới, sau đó phía trước xuất hiện một vệt nứt màu đen hút Chính Hoa Tà Phật đi. Toàn bộ quá trình này rất nhanh, nhanh đến nỗi mà Hồng Mông Thần Linh cũng không có kịp phát hiện. Ở trong nguyên cảnh, Chính Hoa Tà Phật không thể động đậy, nhìn Tàng Mệnh Luân cắn răng hỏi, ngươi là ai? Vì sao phải bắt ta? Hắn căn bản không biết Tàng Mệnh Luân là ai, cho nên trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đồng thời hắn cũng run sợ đánh giá chung quanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua nguyên cảnh, nguyên khí nơi này để hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nếu như không phải bị người ta trấn áp, sợ rằng hắn sẽ lập tức ngồi xuống tu luyện. Ta tên Tàng Mệnh Luân, tìm ngươi tức là có việc, đi với ta một chuyến, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tàng Mệnh Luân cũng không quay đầu lại mà nói. Chính Hoa Tòa Phật cố gắng nghĩ lại cái tên Tàng Mệnh Luân này, Hồng Mông căn bản không có người nào như thế. Không phải là sinh linh của Nguyên Vị Diện khác mà thiên đế nói tới đấy chứ. Ngay tới đây Chính Hoa Tà Phật lập tức gấp lên, hắn lại không muốn đi Nguyên Vị Diện khác, có trời mới biết là sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn bất quá chỉ là đại diễn thần chi, làm sao có thể phản kháng được Tàng Mệnh Luân là một vị siêu thoát thần nguyên cảnh. Đúng lúc này trong cơ thể Tàng Mệnh Luân bắn ra một vệt kim quang, rõ ràng chính là nguyên phạt. Nguyên phạt trực tiếp rơi vào trong tay Chính Hoa Tà Phật. Tàng Mệnh Luân cả kinh vội vàng dừng lại, quay người trừng mắt nhìn Chính Hoa Tà Phật. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bởi vì lực lượng hủy diệt ở sâu trong linh hồn hắn sao? Tàng Mệnh Luân trừng to mắt, sở dĩ đi tìm Chính Hoa Tà Phật là bởi vì hắn biết Chính Hoa Tà Phật là hài tử mà hủy diệt nguyên thần lưu lại. Năm đó, hắn được hủy diệt nguyên thần truyền thừa. Ở trong chỗ truyền thừa phát hiện ra hai tiểu hài, chính là Tô Đế và Chính Hoa Tà Phật. Sở dĩ hủy diệt nguyên thần truyền thừa tới Nguyên Vị Diện thứ nhất là bởi vì muốn sáng tạo thần không có cách nào tìm ra được. Đạt được nguyên phạt cùng hủy diệt nguyên thần truyền thừa, Tàng Mệnh Luân cũng không có chấm tận giết tuyệt. Vì để báo ân, hắn đưa hai đứa bé này đến Nguyên Vị Diện mà lúc ấy thiên nguyên vừa sáng tạo ra, cũng chính là Hồng Mông. Bây giờ Vĩnh Hằng Như Một, nhiễu loạn hòa bình của Nguyên Vị Diện, cho nên hắn nhất định phải để mình mạnh lên. Biện pháp duy nhất để nhanh chóng tăng cường thực lực là dựa vào nguyên phạt. Hắn muốn mượn lực lượng hủy diệt ẩn giấu sâu trong linh hồn của Chính Hoa Tà Phật đến để làm tiến hóa nguyên phạt. Sở dĩ không đi tìm Tô Đế là bởi vì Tô Đế không ở trong Hồng Mông, đã xông tới Nguyên Vị Diện thứ 8. Tay cầm nguyên phạt, Chính Hoa Tà Phật trừng to mắt, hắn có thể cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang điên cuồng trôi vào tay hắn. Cái này, Chính Hoa Tà Phật hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống thời khắc này, đây lại là cái đồ chơi gì? Tàng Mệnh Luân xuất thủ chuẩn bị đoạt lại nguyên phạt. Oanh, nguyên phạt bộc phát ra lực lượng kinh khủng đánh bay Tàng Mệnh Luân. Tàng Mệnh Luân điên cuồng phun ra thần huyết, kém chút nữa là bạo thể mà chết. Hắn khó có thể tin nhìn về phía nguyên phạt. Nguyên phạt đã làm bạn với hắn vô số năm, vậy mà giờ này phản bội hắn sao? Chính Hoa Tà Phật lại không có kinh hỉ, ngược lại vô cùng sợ hãi. Ngay cả Tàng Mệnh Luân cũng không làm gì được thứ này thì hắn tuổi gì? Lúc này trong nguyên phạt toát ra một đạo bạch khí, hội tụ thành một bóng người vĩ ngạn, rõ ràng là bóng người của hình hủy diệt. Mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng lại tản mát ra khí tức là vô cùng kinh khủng. Tàng Mệnh Luân nghẹn họng tân chối, có khí tức này còn cường đại hơn Vĩnh Hằng Như Một, để hắn phải run lẩy bẩy. Hủy diệt nguyên thần, Tàng Mệnh Luân xém chút nữa là bị dạ tiểu trong quần. Đạt được huyền thừa của hình hủy diệt, hắn biết rõ hình hủy diệt cường đại đến mức không thể vượt qua. Chỉ thấy hư ảnh của hình hủy diệt nâng tay phải lên, ngón trỏ bắn ra một đạo bạch quang, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ lấy Tàng Mệnh Luân. Tàng Mệnh Luân không kịp né tránh, trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, đến không có cơ hội trọng sinh. Tĩnh, Chính Hoa Tà Phật trợn tròn con mắt, Tàng Mệnh Luân liền cứ chết như vậy sao, lại bị chính kiện bảo bối của mình hại chết. Đúng lúc này hư ảnh của Huỳnh Hủy Diệt quay đầu liếc nhìn Chính Hoa Tả Phật. Mơ hồ trong lúc đó, Chính Hoa Tả Phật thấy được một đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhưng lại choán một loại cảm giác ấm áp khó hiểu. Rất nhanh hư ảnh tiêu tan chui vào trong nguyên phạt. Nắm nguyên phạt mà Chính Hoa Tả Phật không biết làm sao. Tiếp theo hắn nên làm cái trò gì bây giờ? Hắn bỗng nhiên nhìn ra xung quanh mừng rỡ như điên. Cái gì gọi là cơ duyên? Cái gì gọi là tạo hóa? Cái gì gọi là dẫm phải phân thì đánh trúng việt lót? Đây chính là như vậy. Chính Hoa Tả Phật hít sâu một hơi, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện. Nguyên khí cao cấp hơn Hồng Mông nguyên khí rất nhiều. Ở chỗ này tu luyện so với Hồng Mông phải nói là tiến triển cực nhanh. Một đời bá chủ Tàng Mệnh Luân lại vẫn lạc ở đây mà không ai biết đến. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Một bên khác, đám người Tần Quân cũng tiến vào nguyên cảnh của nguyên vị diện thứ nhất. Tần Quân muốn trở về thu xếp tốt cho Hồng Mông, tránh cho Hồng Mông xảy ra chuyện. Mà Thiên Vận không muốn đi, nhưng đáng tiếc bị bàn cổ, sách cổ kéo đi. Các tường ưa thích Thiên Vận cho nên một tức không rời. Bệ hạ, có đối sách nào đối phó với Vĩnh Hằng Như Một không? Tuần Đề nhịn không được mà hỏi. Dù sao Vĩnh Hằng Như Một muốn hủy diệt tất cả nguyên vị diện, và Hồng Mông thì cũng là một nguyên vị diện. Tần Quân gật đầu nói, có, đó chính là các ngươi. Lời vừa nói ra làm các thần ma kinh hỉ, nhưng lời này của Tần Quân không phải đại biểu là muốn trợ giúp bọn hắn mạnh lên nữa sao? Bàn cổ thì cười lên như điên. Nếu ta cùng hắn mà đồng cảnh giới, tuyệt đối có thể bóp chết hắn. Ta cũng vậy, Đế Tuấn mở miệng. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng không nói gì thêm. Vĩnh Hằng Như Một chính là sáng tạo thần sơ đại, thiên phú chiến đấu sẽ không kém hơn bọn ma thần. Thậm chí là có những cái còn mạnh hơn, cho nên nhằm vào Vĩnh Hằng Như Một thì hắn dự định phải dùng chiến thuật biển người. Một đường xuyên qua, rất nhanh bọn họ đụng ngay Chính Hoa Tả Phật. Chính Hoa Tả Phật đang tu luyện, cảm nhận khí tức của bọn hắn liền vội vàng mở mắt. Khi hắn nhìn thấy đám người Tần Quân, biểu lộ lập tức kinh ngạc, mà đám thần ma cũng chừng to mắt, bởi vì bọn hắn đều biết Chính Hoa Tả Phật dù sao thì cũng là đồ đệ của Đấu Chiến Thắng Phật. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tần Quân nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới chỗ này? Hắn chú ý tới đồ vật trong tay của Chính Hoa Tả Phật, chính là nguyên phạt. Các thần ma khác cũng thế, vô ý thức nhìn quanh để tránh Tàng Mệnh Luân đánh lén. Chính Hoa Tả Phật trả lời, một gia hỏa tên Tàng Mệnh Luân bắt ta tới, sau đó hắn bị cái đồ chơi này giết chết. Đang khi nói chuyện, hắn liền vung vẩy nguyên phạt trong tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đối với Tần Quân, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Tần Quân đại công vô tư, vì chúng sinh giảng đạo vô số năm, ngay cả hắn cũng thu được lợi ích, cho nên tâm hoài cảm kích. Bị pháp bảo của mình giết chết sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Các thần ma khác cũng nghĩ như vậy. Tần Quân thì lộ ra nụ cười. Cha người vẫn rất bao che cho con. Cha! Chính Hoa Tả Phật trừng to mắt, chẳng lẽ hư ảnh lúc trước là thằng cha của hắn? Đối với lai lịch của mình, hắn một mực không rõ. Đấu Chiến Thắng Phật cũng không nói rõ ràng, dần ra hắn xem nhẹ chuyện này. Phải, cha ngươi là một vị sáng tạo thần. Tần Quân gật đầu nói. Lời nói vừa ra, các thần ma đều trừng to mắt, ngay cả Thiên Vận cũng thế. Gia hỏa này lại là con trai của sáng tạo thần ư? Chính Hoa Tả Phật sửng sốt vội hỏi, sáng tạo thần là cái thổ tả gì? Tần Quân cũng không giấu giếm, thời cơ thành thục rồi cũng nên để Chính Hoa Tả Phật hiểu rõ hết thảy. Khi mà Chính Hoa Tả Phật biết được mình cùng Tô Đế là huynh đệ đồng nguyên, biểu lộ quán càng thêm kinh dị, khó có thể tin. Tô Đế, ánh mắt Thiên Vận lập lè, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ở nơi này tu luyện, phía sau không chừng còn cần người hỗ trợ. Tần Quân bỏ lại một câu rồi liền bay đi, những người khác cũng vội vàng đuổi theo, tiến vào lối đi, vào Hồng Mông. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Để úp lên cho các bạn, chứ không không có thì anh em lại kêu. Bye bye mọi người, chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.